Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, 125, sở trước trở lại Thánh Đan Phường Động Phủ khi, vừa đúng Nguyễn Diệu Cầm cũng đã trở lại, sở trước cho nàng ngã chén linh quả trà, ôn nhu hỏi nói, thế nào, có tin tức sao? Nguyễn Diệu Cầm uống lên bán chén linh quả trà, linh quả trà linh khí dư thừa, vị không tồi, uống một ngụm. Giống như ở nắng hè chói chang ngày hè uống chén nước đá giống nhau thoải mái. Hiểu ra hạ linh quả trà, nàng mới vừa rồi nói, chợ đen chung có mấy cái về luyện đan sư công pháp tin tức. Bất quá này đó công pháp đều là từ đại môn phái cất chứa. Không dễ dàng chỉ gia nhân, trừ phi gia nhập này môn phái, trở thành này đệ tử, mới vừa có cơ hội đánh giá, còn có. Ta nhìn thấy chợ đen chung có người dùng nhất bộ cấp luyện đan sư công pháp làm treo giải thưởng. Nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ này đã bị người lĩnh. Chỉ cần người nọ hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể được đến này bộ công pháp tiếp theo. Nguyễn Diệu Cầm lại đem theo chợ đen chiếm được mấy bộ luyện đan sư công pháp chỗ môn phái cùng. Nàng nói tỉ mỉ một lần, nghe xong Nguyễn Diệu Cầm mang về đến tin tức. Sở trước một tay sao mặt bàn, trong lòng thở dài, rốt cục biết Dịch Chấn vì sao một mặt ngượng nghịu, xem ra này Quảng Nguyên Đại Lục luyện đan sư công pháp quả thật so tu luyện giả công pháp càng ít. Hỏi khó được, chẳng trách ở chợ thượng xuất hiện thiếu, ngay cả tối cấp tháp hoàng cấp công pháp đều có thể khai ra cái thiên giới. Luyện đan sư tu luyện không dễ dàng, sáng tạo công pháp so tu luyện giả càng khó. Mỗi xuất hiện nhất bộ công pháp, đều bị người đoạt đầu rơi máu chảy. Sở cô nương, này luyện đan sư công pháp phi thường rất thưa thớt, nghe nói ngay cả Thánh Đan Phường bán cũng chỉ có kia mấy bộ hoàng cấp công pháp. Nếu là Mạc Sĩ công tử thật sự cần, ta cảm thấy hắn có lẽ có thể gia nhập một cái thực lực hùng hậu tông môn. Trở thành này đệ tử, lấy của hắn thiên phú. Nhất định sẽ được đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng, đến lúc đó. Này tông môn tự sẽ cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ cung cấp thích hợp của hắn tu luyện công pháp. Sở trước không có tiếp lời này. Lấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ thiên phú, quả thật thật dễ dàng bị này lão bài tông môn coi trọng. Nhưng đừng quên, này lão bài thế lực cũng có bản thân từ nhỏ liền dốc lòng bồi dưỡng luyện đan sư đệ tử. Càng không ít thiên tài. Thả tài nguyên hữu hạn, trong khoảng thời gian ngắn Mạc Sĩ Thiên Kỳ không nhất định tranh được đối phương. Huống hồ, nàng cũng không tính toán ở Quảng Nguyên Đại Lục lâu dài lưu lại. Chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại một lần đói choáng váng đầu hoa mắt. Theo phòng luyện đan lý bỏ ra đến kiếm ăn khi, sở trước liền đem Nguyễn Diệu Cầm tìm hiểu đến tin tức nói cho hắn biết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một trận lang thôn hổ yết sau. Thoáng điền đầy bụng, đặt xuống bát đũa, nói thẳng, sở tỷ, ta có bản thân sư môn, sẽ không gia nhập gì tông môn, tuy rằng của hắn sư môn không có gì nội tình. Thậm chí đã vô pháp thỏa mãn hắn ở luyện đan thượng nhu cầu. Khả ở trong lòng hắn, đan hà tông vẫn như cũ là trong lòng hắn duy nhất sư môn. Ngày khác có cơ hội, hắn còn có thể trở lại thiên thượng hải đại lục, trở lại đan hà tông. Hồi báo sư môn tài bồi tái tạo tri ân, nếu là Mạc Sĩ công tử sư môn không ở Quảng Nguyên Đại Lục. Kỳ thực ngươi lựa chọn một cái tông môn gia nhập cũng không có gì, Nguyễn Diệu Cầm nói. Rất nhiều theo cấp thấp đại lục đi đến cao cấp đại lục tu luyện già. Đều sẽ chọn gia nhập cái khác thế lực đến phát triển bản thân. Đây là nhân chi thường tình, cũng không xung đột Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là lắc đầu. Nếu là gia nhập tông môn, về sau sẽ không hảo dễ dàng rời đi, hay là thôi đi tuy rằng gia nhập này thế lực lớn có thể nhận đến che chở. Được đến càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên, nhưng là hạn chế cũng nhiều, cũng không thích hợp hắn hiện tại nhóm ân y Nguyễn Diệu Cầm nghe xong. Liền không lại khuyên, theo Dịch Chấn cùng sở trước đối thoại chung, nàng cũng biết hai người này đều không phải Quảng Nguyên Đại Lục người. Mà là theo khác đại lục đến, bọn họ phỏng chừng là sẽ về đến bản thân đại lục. Không muốn cùng khác đại lục có nhiều lắm ràng buộc là nhân chi thường tình. Sở trước gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ tâm ý đã quyết, suy nghĩ hạ, nói, không bằng chúng ta trước nhìn xem Thánh Đan Phường Hoàng cấp công pháp. Nếu là có thể làm liền mua đi, thật sự nếu không đi, trước hết làm ra vẻ, nói không chừng về sau có thể tìm được rất tốt tu luyện công pháp đâu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vận khí chưa bao giờ kém, nói không chừng ngày nào đó hắn cần công pháp liền từ trên trời giáng xuống. Loại chuyện này khả nói không chính xác, Mạc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, đúng rồi, Sở tỷ, ta cũng không gặp ngươi dùng cái gì tu luyện công pháp. Muốn hay không ngươi cũng đi tìm xem. Sở trước lắc đầu, ta tạm thời không cần thiết, nàng hiện tại sở tu luyện công pháp là tự nghĩ ra. Chờ nàng tu luyện đến nhân hoàng cảnh lại lo lắng cũng không muộn. Tin tưởng trong khoảng thời gian này, hẳn là cũng đủ nàng lại tìm kiếm đến thích hợp bản thân công pháp. Hiện giai đoạn, nàng tự nghĩ ra này bộ, Thủy Mạc Hoa Luân, công pháp đã đủ vừa lòng nàng tu luyện Sở Nhu. Vì thế ba người lại đi chân núi Thánh Đan Phường, đi trước mùa xuân xuân khách sạn tìm Tiểu Viên. Tiểu Viên hôm nay không có tiếp đến khách nhân, chính nhàm chán ngồi ở mùa xuân xuân khách sạn giữ trà tự uống trà. Gặp Sở trước tìm đến, phi thường cao hứng, tỷ tỷ, các ngươi tưởng mua luyện đan sư công pháp. Tiểu Viên mở to hai mắt xem bọn hắn. Sở trước gật đầu, ôn nhu nói, đúng vậy, nghe nói Thánh Đan Phường hẳn là có bán, cho nên muốn hỏi một chút nơi nào có, giá thế nào. Tiểu Viên có chút buồn rầu, tả hữu nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, luyện đan sư tu luyện công pháp rất ít, mỗi xuất hiện nhất bộ đều có thể bán được thiên giới. Các ngươi nói muốn, phải đi tàng đan các hỏi một chút. Bất quá bọn họ không phải nhất định sẽ bán, Sở trước kinh ngạc. Vì sao, ta cũng không quá biết, dù sao không có cửa lời nói. Rất nhiều người đều mua không được Tiểu Viên dù sao tuổi còn nhỏ. Kỳ thực cũng không rõ, nàng là Thánh Đan Phường phụ cận thành trấn lý đứa nhỏ. Đến Thánh Đan Phường công tác kiếm chút linh thạch tu luyện. Giống nàng như vậy đứa nhỏ không ít. Có thể vì mới đến luyện đan sư nhóm dẫn đường, Thánh Đan Phường xem ở bọn họ tuổi còn nhỏ phân thượng. Cũng không hội riêng khu đuổi bọn hắn, mà bọn họ đoạt được tin tức, kỳ thực đại đa số là nghe tới. Ở phường trung hỗn lâu, cái gì đường nhỏ tin tức đều biết đến một điểm, lại thâm cũng không biết, đánh thưởng linh thạch cấp Tiểu Viên sau. Sở trước bọn họ đi vòng đi tàng đan các, lần trước bọn họ đã tới một lần. Mua hai phân đan phương, lúc đó Sở trước cũng riêng quan sát quá, tàng đan các chỉ ghi rõ đan phương, vẫn chưa ghi rõ tu luyện công pháp, nếu là không biết chuyện, quả thật không biết nơi này còn khoe công pháp. Sở trước tìm một cái ở tàng đan các công tác nhân viên. Hỏi, vị này tiểu ca, nếu chúng ta tưởng mua công pháp, nơi này có bán sao? Kia nhân viên công tác gặp Sở trước tuổi thượng tiểu. Bộ dáng xinh đẹp, nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, thần sắc không khỏi buông lỏng vài phần, nói, các ngươi nhưng là cái nào môn phái? Sở trước một mặt trần chờ thần sắc, kia nhân viên công tác không làm khó nàng, hòa khí nói, các ngươi như là muốn mua công pháp, vẫn cần báo cáo môn phái thân phận, thả có thập giai luyện đan sư giới thiệu mới được. Sở trước nhíu lại mi. Mi mày gian thêm vài phần vẻ u sầu. Vì sao, luyện đan sư tu luyện công pháp khó được, không thể tùy ý lưu lạc đến ngoại, để tránh bị hữu tâm nhân sĩ lợi dụng. Kia nhân viên công tác uyển chuyển nói, cô nương nếu là thật, muốn mua tu luyện công pháp, có thể tìm thích đáng sư môn trưởng bối đi lại. Sở trước trong lòng biết khác thường. Tiếp theo không giấu vết lời khách sáo, kia nhân viên công tác đều nhẫn nại trả lời. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Nguyễn Diệu Cầm đứng ở một bên toàn bộ quá trình vây xem. Phát hiện kia nhân viên công tác vậy mà nhẫn nại 10 phần. Cùng nhân viên công tác khác thái độ hoàn toàn bất đồng. Cảm thấy nếu không phải Sở trước kia phó điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm cho hắn thương tiếc. Chính là này nhân viên công tác bản thân chính là cái thể thiếp. Hỏi không sai biệt lắm sao? Sở trước phương khách khí cảm tạ kia nhân viên công tác. Ba người rời đi tàng đan các, trở lại động phủ sau. Sở trước mới vừa rồi nói. Xem ra chúng ta là mua không được công pháp, trải qua vừa rồi hỏi. Hơn nữa bản thân tổng kết, sở trước phương mới hiểu được vì sao không có cửa mua không được tu luyện công pháp. Cái nhân này Quảng Nguyên Đại Lục luyện đan sư trong lúc đó ôm đoàn nghiêm trọng. Đặc biệt Thánh Đan Phường cùng Linh Tiên Đảo chờ lão bài thế lực trong lúc đó tranh đấu gay gắt. Vì tranh đoạt luyện đan sư, có thể nói là thủ đoạn un, chặt chẽ khống chế luyện đan sư tu luyện công pháp, lấy đến đây lung lạc luyện đan sư, hấp thu luyện đan sư vì mình dùng, cố tình Mạc Sĩ Thiên Kỳ không tính toán gia nhập gì một cái thế lực. Không có môn phái đảm bảo, hắn tự nhiên không có cửa đâu lộ mua. Nghe xong sở trước sau khi giải thích, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tạm thời hết hy vọng. Sở trước thấy hắn mệt mỏi, xem rất đáng thương, an ủi nói, không có việc gì, về sau đến khác đại lục mua là được, cao nhất đại lục cũng không chỉ Quảng Nguyên đại lục một cái. Cũng không tin khác đại lục cũng giống Quảng Nguyên chi lục như vậy. Cùng lắm thì đến lúc đó dùng nhiều một ít linh thạch mua bộ tốt tu luyện công pháp. Kế tiếp ngày, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục luyện đan rất nhiều. Cũng sẽ chạy tới Thánh Đan Phường chung tham gia các loại đấu đan. Cùng người trao đổi luyện đan thuật, thu lợi không phải là ít, mỗi ngày đều bận rộn cái không ngừng. Sở trước cùng Nguyễn Diệu Cầm Tắc cùng nhau tu luyện thời điểm, sở trước ngẫu nhiên sẽ tìm Nguyễn Diệu Cầm đối chiến. Đây là có sẵn bồi luyện đối tượng, làm ra vẻ không khỏi rất đáng tiếc, cho nên sở trước rất tình nguyện mời Nguyễn Diệu Cầm cùng nhau đối chiến. Có cái nhân vương cảnh tu luyện giả bồi luyện, hơn nữa không là sinh tử chi chiến. Sở trước mỗi lần đều đánh cho rất vui vẻ. Gia chiêu cũng càng ngày càng sắc bén, kiếm thuật càng tinh diệu. Cùng nàng tương phản, Nguyễn Diệu Cầm là khổ không nói nổi. Nhân vương cảnh tu luyện giả vậy mà bị cái linh quang cảnh tu luyện giả đè nặng đánh là cái gì khái. Niệm, mỗi lần nhìn đến nàng giơ trọng kiếm chụp đến. Nguyễn Diệu Cầm liền can chiến, tuy rằng điểm đến mới thôi, khả kiếm tu kiếm ý quá mức lạnh lẽo, vốn là chiến đấu lợi khí, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến đối thủ tâm tình, Nguyễn Diệu Cầm mỗi lần đều bị sở trước chụp thập phần chật vật. Đặc biệt sở trước kiếm chiêu khi thì đại khai đại hợp, khi thì xảo quyệt vô cùng, làm cho nàng mỗi lần đều bị nàng đánh cho thập phần chật vật. Dần dà, Nguyễn Diệu Cầm sẽ không rất thưởng bồi sở trước đối chiến. Nguyễn Diệu Cầm là thổ thuộc tính tu luyện giả. Sở sửa Nguyễn gia công pháp cũng là thổ thuộc tính làm chủ. Đôn hậu trầm ổn, chống lại kiếm tu loại này một mặt công kích đối tượng. Chỉ có thể liên tiếp thoái nhượng, như thế lại ở Thánh Đan Phường lý đãi một tháng. Sở trước cũng có chút chán ngấy. Quyết định đến bên ngoài Lịch Lã Mani tuy rằng Thánh Đan Phường động phủ linh khí dư thừa. Là một cái bế quan tu luyện hảo địa phương, nhưng đối cho kiếm tu mà nói, chỉ có không ngừng chiến đấu, tài năng ma luyện kiếm thuật, một mặt bế quan ngược lại không đẹp, người muốn đi vầng trăng cô độc nhai. Nguyễn Diệu Cầm giật mình xem nàng, không là ta, là ta cùng ngươi, sở trước sửa chữa nàng, ngươi lần trước lẻn vào vầng trăng cô độc nhai. Đối nơi đó quen thuộc, người dẫn ta đi Semonser, khó được theo phòng luyện đan lý đi ra ăn cơm Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng. Nói, sở tỷ, người muốn bỏ xuống ta à? Sở trước cười nói, không có, ta đem Tầm Châu cùng Huyền Nguyên lưu lại cùng ngươi đâu, vừa mới nói xong. Đang dùng cơm tiểu rùa kêu lên, chủ nhân, ta cũng đi, sở trước sờ sờ nó mai rùa, nói với nó, Huyền Nguyên. Ngươi ở tại chỗ này bồi A Kỳ được không được? A Kỳ hội luyện đan cho ngươi ăn, tiểu rùa chạy nhanh lắc đầu. Dùng hai cái chân trước bái trụ sở trước thủ. Không được, muốn hòa chủ nhân cùng đi. Sở tỷ, ta cũng đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội nói. Diệu Cầm không phải nói kia vầng trăng cô độc nhai rất nguy hiểm sao? Nơi đó là tà tu địa bàn, nơi nơi đều là chướng khí. Ai biết đám kia tà tu có hay không? Liên tính không ở, bọn họ nhất định cũng sẽ không thể hoàn toàn rút lui khỏi, sở trước vẫn như cũ lắc đầu. Không được, của ngươi sức chiến đấu rất thấp nếu là Bích Tầm Châu thức tỉnh hộ tống. Sở trước cũng không phải phản đối, Khả Bích Tầm Châu không ở, nàng cũng không thể cam đoan ở vầng trăng cô độc nhai loại địa phương đó bảo vệ tốt Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị sức chiến đấu rất thấp, lời này buồn bực đến. Ngay cả ăn cơm cũng không hương. Khả cố tình Sở Trước nói là sự thật. Nói định việc này sao? Sở Trước cấp Kha Tử Văn truyền âm mani lần trước gặp Kha Tử Văn khi Sở Trước làm cho hắn phái người đến vầng trăng cô độc nhai chung xem xét một chút tình huống. Khi tất yếu có thể mang vầng trăng cô độc nhai chung có ta tu hoạt động sự tình thống đi ra ngoài. Tin tưởng lấy thế nhân đối ta tu kiêng kỵ, chắc chắn coi trọng việc này. Quả nhiên, Kha Tử Văn rất nhanh sẽ đem vầng trăng cô độc nhai tin tức truyền quay lại đến. Thật đúng là có tu luyện giả tự mình đi tra xét. Hơn nữa cùng ở lại vầng trăng cô độc nhai tà tu đánh một hồi. Bởi vì Nguyễn Diệu Cầm đã từng lẻn vào đến vầng trăng cô độc nhai. Hơn nữa sau này Nguyễn Diệu Cầm bị Sở Trước cứu đi. Hơn nữa đuổi giết của nàng tà tu không có trở về. Đủ loại nhân tố cộng lại. Nhưng vầng trăng cô độc nhai bên trong tà tu lo lắng vầng trăng cô độc nhai cứ điểm bị tu luyện. Giả biết, lập tức bỏ chạy một bộ phận nhân, chỉ để lại vài cái tà tu ở nơi đó thủ. Vì thế này nhận được tin tức tu luyện giả nhóm liền đổ thượng ở lại vầng trăng cô độc nhai vài cái tà tu, đại gia đánh một trận, kia vài cái tà tu rất nhanh sẽ bị tu luyện giả chém giết. Nhân tà tu triệt kịp thời. Hơn nữa đem vầng trăng cô độc nhai lý dấu vết đều tiêu trừ không sai biệt lắm. Này đây này tu luyện giả sát nhập vầng trăng cô độc nhai sau. Cũng không có tra xét đến cái gì khác thường. Càng không biết tà tu nhóm đã từng ở vầng trăng cô độc nhai chung trải qua sống thủ yêu thú cùng tu. Luyện giả máu huyết việc. Nguyễn Diệu Cầm theo Sở Trước nơi này biết được vầng trăng cô độc nhai bên kia sự tình sau. Nàng suy tư sau một lúc lâu, nói, Sở cô nương, ta cảm thấy này tà tu tuy rằng triệt kịp thời, nhưng bọn hắn ở vầng trăng cô độc nhai hoạt động lâu như vậy. Nhất định vô pháp đem sở hữu dấu vết đều tiêu trừ. Có lẽ còn có cái gì này nọ lưu ở nơi đó. Chúng ta có thể đi nhìn Simonser, nàng nheo lại mắt. Ngày đó ta ẩn vào vầng trăng cô độc nhai khi từng nghe lén đến hai cái tà tu đối thoại, nghe nói này vầng trăng cô độc nhai sở dĩ bị tà tu nhóm dùng để làm cứ điểm. Là vì vầng trăng cô độc đáy vực hạ còn có một thiên nhiên ảo trận không gian. Ta lúc đó chỉ nhìn đến vầng trăng cô độc nhai ngoại tầng bộ phận. Này vầng trăng cô độc đáy vực ảo trận không gian cũng là không đi qua. Ta cảm thấy này tu luyện giả nhất định cũng không có phát hiện này ảo trận không gian, thiên nhiên. Ảo trận so bởi vì thiết trí ảo trận càng rất thật. Ngay cả cao giai tu luyện giả đều có thể dễ dàng lừa gạt đi qua. Sở Trước cảm thấy hứng thú hỏi. Thật sự, Nguyễn Diệu Cầm lúc này coi nàng như ngày nghe lời nói thuật lại một lần. Sở Trước nghe xong, quyết định hay là muốn đi vầng trăng cô độc nhai một chuyến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe đến đó, cũng cảm thấy hứng thú nói. Sở tỷ, đã nơi đó ta tu đều chạy đến không sai biệt lắm. Hẳn là không có gì nguy hiểm, ta đây cũng đi đi, Sở Trước nguyên bản cự tuyệt dẫn hắn đi nguyên nhân đó là lo lắng nơi đó còn có. Ta tu, hiện tại vầng trăng cô độc nhai đã bị tu luyện giả thanh tiễu quá một lần. Này ta tu trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không dám xuất hiện tại nơi đó. Bọn họ có thể nhân cơ hội đi xem tình huống. Vì thế Sở Trước không lại cự tuyệt, Huyền Nguyên cũng cao hứng hỏng rồi. So với cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đãi ở Thánh Đan Phường, nó vẫn là ưa đi theo chủ nhân cùng nhau làm sự. Không thể không nói, theo trải qua sự tình hơn, tiểu rùa rốt cục lộ ra uyên đồ huyền quy, đặc hữu hung tàn thuộc tính. Yêu làm sự, cũng không biết có phải không phải chịu A Chiếu ảnh hưởng. Vẫn là bản tính như thế. A Chiếu xem liếc mắt một cái tiểu đệ, vươn móng vuốt ở nó mai rùa thượng gãi gãi. Cổ vũ nói, ngươi đã muốn cùng, nhớ được làm ra điểm thành tích đến. Huyền Nguyên vội hỏi, lão đại yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực đát. Nếu là gặp được tà tu, ngươi có thể dùng thủy tên công kích nhược điểm của hắn. A Chiếu mặt thụ tùy cơ, chỉ biết phun nhân một mặt thủy tiểu rùa khiêm tốn hạ hỏi. Lão đại, cái gì nhược điểm? A Chiếu nheo lại mắt, đuôi khoan khoái lắc lắc, người này loại nhược điểm cùng yêu thú bất đồng. Nam nhân cùng nữ nhân nhược điểm cũng không đồng, người muốn hảo hảo học. Đầu tiên là nam nhân nhược điểm, có hai nơi, thứ nhất chỗ là ánh mắt, thứ hai chỗ là, hết chương.